Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1061, biến mất. Một canh, bọn hắn cách nhau cách xa trăm mét, có thể nhìn thấy Sở Ly sau lưng. Tại thiên ngoại thiên cao thủ mà nói, trăm mét tức khẽ vươn tay khoảng cách. Hết lần này tới lần khác khoảng cách này để bọn hắn không thể vượt qua. Bọn hắn không tin tà. Muốn nhìn Sở Ly có thể chạy trốn tới lúc nào. Cảm thấy hắn thi triển qua bí thuật. Lại thế nào trốn cũng không lại bền bỉ. Sở Ly cũng không tin tà. Muốn nhìn bọn hắn có thể đuổi tới lúc nào. Tốc độ như điện. Ba người bắt đầu dài dằng dặc truy đuổi. Một hơi chạy một ngày. Sở Ly vẫn không có kiệt lực cảm giác. Nội lực vô cùng vô tận phía dưới. Thể lực cũng giống như vô cùng vô tận. Thân thể cùng nội lực cũng không trọn vẹn giống nhau. Có đôi khi nội lực còn tại. Thân thể lại không chịu nổi. Dù sao cũng là thân thể máu thịt. Tự có hắn cực hạn. Nhưng hắn hiện tại thiên ma công đi đến tầng thứ 7 đỉnh phong. Sắp bước vào tầng thứ 8. Lại thêm nhiều loại thần công cùng linh đan. Thân thể bị cải tạo được vượt qua sao cực hạn. Ngày thứ 2 chạng vạng tối. Hai cái lão giả hơi không kiên nhẫn. Có chút nôn nóng, cái này chết anh tiểu tử quá nhạy cảm, phảng phất có thể nhòm ngó bọn hắn ý nghĩ. Vừa định giáp công, đờ mờ bên trên liền biết, sớm một bước cải biến phương hướng, để bọn hắn giáp công không công mà lui. Tiểu tử này giống như một con cá kiểu trơn trượt không trượt tay. Để bọn hắn hai người vẫn không thể át lại vô kế khả thi. Bọn hắn có tinh diệu nữa kỳ công tuyệt kỹ. Đuổi không kịp hắn cũng vô dụng võ chi địa. Đại tự tại quyết huyền diệu tuyệt luân. Nhưng chiết anh tiểu tử khinh công cũng tinh diệu phi thường. Tu vi ưu thế bị hắn xảo trá san bằng. Bọn hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi theo đuổi không bỏ. Lửa giận hừng hực thiêu đốt. Không tin tiểu tử này không lại mệt mỏi. Đặc biệt là hắn thi hành qua bí thuật. Sở Ly cũng đành chịu. Hắn hiện tại không thể thi triển thần thông. Nếu không rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình, kia đem phiền phức vô cùng. Hắn ngưng không chỉ thi triển đi ra không quan trọng, bởi vì có thể làm thành bên ngoài học được võ học. Thiên ma tông đệ tử tu luyện ngoại tông võ học là phổ biến sự tình. Rất nhiều thiên ma tông đệ tử đều có thể học được danh môn đại tông kỳ công bí mật học. Đây chính là nhiều tông môn kiêng kỵ chèn ép bọn hắn nguyên nhân sở tại. Nhưng thần thông như vậy nhưng tuyệt không phải có thể tu được. Hơn nữa trong thiên hạ tu được thần túc thông giải rác mấy người mà thôi. Một bàn tay đếm được. Tra một cái liền có thể tra được trên người hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào lấy chính mình khô vinh kinh. Nội lực vô cùng vô tận tới hao tổn đi này hai cái lão gia hỏa. Hơn nữa hắn còn có kế hoạch. Nếu có thể ở trong quá trình này đột phá đến tầng thứ 8. Chưa hẳn không thể dựa vào lấy tầng thứ 8. Đêm này hai cái lão gia hỏa thiên ma châu thôn phệ. Kia nói không chừng liền có thể đến tầng thứ 9. Đến tầng thứ 9, mình coi như là tại thế cao thủ hiếm thấy. Lại thêm thiên ma phệ linh thuật. Tại thiên thần cao thủ dưới tay trốn chết có nắm chắc hơn. Đối giết An Vương rốt cuộc không cần cố kỵ rất nhiều. Nhẫn tới nhẫn lui. Hắn không ngừng thôi động khinh công. Tăng thêm tốc độ, thỉnh thoảng còn muốn chuyển một lần chỗ ngoặt, tránh đi hai người hợp kích. Hắn nhìn ra được hai người dần dần có chút lực bất tòng tâm. Dù sao như vậy thi triển khinh công cực kỳ hao tổn nội lực. Dù cho thiên ngoại thiên cao thủ nội lực sinh sôi không ngừng, cũng đỡ không nổi như vậy tiêu hao. Một ngày xuống tới, cơ hồ muốn khô kiệt, mặt trời chiều ngã về Tây, dựa theo khuôn mặt của hắn. Hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười, thấy được trong 20 dặm có một tòa tiểu thành, chính mình cuối cùng tại có cơ hội thoát khỏi bọn hắn. Hắn thẳng tắp hướng lấy tòa thành nhỏ kia chạy đi, thời gian qua một lát tiến vào trong thành, sau đó não hải hư không xuất hiện một khỏa kéo dài tới chân trời to lớn đại khô vinh cây. So nhất Phật nhất ma càng thô tráng to lớn, khô vinh thụ ra, thân thể của hắn trong nháy mắt chuyển hóa làm cô quạnh. Hết thảy khí tức một chút không dư thừa. Toàn bộ tiêu tán. Vẻn vẹn lưu một tia thiên ma khí thôi động tầm ma quyết. Rót vào thiên ma thạch bên trong. Kết quả để hắn vui mừng quá đỗi. quả nhiên Khô Vinh Kinh có thể ngăn cách thiên ma khí. Thiên ma thạch không cảm ứng được hắn tồn tại, bị Khô Vinh Kinh ngăn cách một tia không thấu. Kể từ đó, bọn hắn là khỏi phải nghĩ đến tìm tới chính mình. Thân hình hắn như cá bơi, trong chớp mắt xuyên tiến trên đường cái xuyên toa trong đám người. Sau đó hóa thành một cái người bình thường, không còn thi triển khinh công. Sau lưng hai cái lão giả vội vàng đuổi tới, mới vừa đạp lấy nóc nhà tới, lại phát hiện hắn đã dung nhập trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài thành truy tung cùng thành nội truy tung hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn một mực nhìn chằm chằm Sở Ly, dù cho ngăn cách 100 mét cũng không sợ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ở ngoài thành không sử dụng ra được hoa chiêu gì, một khi vào thành, 100 mét liền là thiên tiệm. Sở Ly lần này để bọn hắn trở tay không kịp, thế là thôi động tầm ma quyết, lại phát hiện tầm ma quyết vậy mà không cảm ứng được Sở Ly. Hai lão giả sắc mặt tức khắc biến đổi, tiểu tử này học cái gì bí thuật, vậy mà che giấu ma khí, không tốt. Sắc mặt hai người thay đổi được khó coi, tại như vậy thành nội, không có cảm ứng muốn dựa ánh mắt tìm tới một cá nhân, đặc biệt là một cái tinh thông thiên ma công, có thể tùy ý biến hóa dung mạo người, quả thực là mò kim dưới đáy biển. Bọn hắn rõ ràng, từ giờ khắc này, bọn hắn không có khả năng lại bắt được Chiết Anh. Hai người bọn họ tầng 8 cao thủ một khối xuất động, vậy mà cứ thế mà bị Chiết Anh chạy thoát, nhất định không mặt mũi trở về Thiên Ma Tông. Làm cái gì? Dư Tiên Thạch cau mày nói, chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn xem hắn chạy thoát? Có biện pháp nào? Giang Tử Văn lắc đầu cười khổ. Hai người đang đứng tại một gian nóc nhà cúi xuống nhìn trên đường cái đám người. Như nước chảy đám người nhìn mỗi một cái cũng giống như Chiết Anh. Lại mỗi một cái đều không giống. Xem ra cần phải để các trưởng lão xuất mã. Dư Tiên Thạch thở dài. Giang Tử Văn chậm chậm gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên học được bản sự. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Dư Tiên Thạch cau mày nói. Có thể che đậy thiên ma khí kỳ vật có mấy thứ. Tiểu tử này nói không chừng được một kiện, cho nên mới dám như vậy làm ẩu, tự cao đuổi không kịp hắn. Chẳng lẽ lại, hắn đạt được cao tăng xá lợi? Giang Tử Văn cau mày nói. Không thể a, rất có thể, đem cao tăng xá lợi giấu ở chỗ này. Nhìn lại hắn chạy trốn tới nơi này cũng là mưu đồ đã lâu. Dư Tiên Thạch hừ một tiếng nói. Một khi cầm tới cao tăng xá lợi, che lại thiên ma khí, vậy liền vạn vô nhất thất. Tiểu tử này quá giảo hoạt, đáng hận. Hai người lộ ra chán nản thần sắc, liều mạng đuổi một ngày một đêm, mắt thấy muốn bắt được, lại bị chạy thoát. Lại này biệt khuất cảm giác để bọn hắn nổi nóng chi cực, lại không chỗ phát tiết. Đuổi một ngày một đêm, chúng ta vẫn là tìm địa phương nghỉ một chút, ăn cơm trước đi. Dư Tiên Thạch nói. Giang Tử Văn gật đầu. Hai người tới một tòa tửu lâu, gọi lên thịt rượu, uống mấy chén rượu buồn, ăn uống no đủ, sau đó tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Ở trong quá trình này bọn hắn một mực thi triển tầm ma quyết, ôm một phần may mắn tâm tư, nói không chừng có thể cảm ứng được Sở Ly đâu. Kết quả hai người thẳng đến nằm đến khách sạn giường bên trên, vẫn không có cảm ứng được thiên ma khí. Thiên ma thạch hiếm thấy chân quý, không ra Thiên Ma Tông. Hai người nguyên bản ngay tại bên ngoài tông, tiếp vào khẩn cấp truyền tin vội vàng mà đến. Bên người không mang thiên ma thạch, nhưng đến thiên ma công tầng thứ 8, chỉ cần thi triển tầm ma quyết, tự nhiên là có thể cảm ứng được trong vòng 10 dặm thiên ma khí. Không cần thiên ma thạch phụ trợ, một đêm vô sự, hai người dậy sớm thời, tinh thần sung mãn. Nguyên bản chọc khí tiêu tán mấy phần, tự nhiên mà vậy thi triển tầm ma quyết, tức khắc ngẩn ra, sắc mặt hai người đều biến, vậy mà phát hiện thiên ma khí khí tức, lập tức hai người nhíu mày không dứt. Này hai cỗ thiên ma khí như ẩn như hiện, một cái tại phía bắc ngoài 10 dặm, một cái tại phía nam ngoài 10 dặm, bởi vì khoảng cách vừa mới vượt qua tầm ma quyết phạm vi cảm ứng, cho nên như ẩn như hiện. Làm cái gì? Tìm cái nào? Dư Tiên Thạch trầm giọng nói. Bọn hắn một khi đi tìm một cái, khác một cái liền vượt qua cảm ứng bên ngoài. trở lại thời, nói không chừng đã ly khai. Cho nên ổn thỏa lý do muốn đồng thời đi tìm. Giang Tử Văn cau mày nói. Hai người chúng ta chia ra hành động. Sau đó lấy tín hiệu liên hệ. Tốt. Dư Tiên Thạch trầm giọng nói. Ta nam ngươi bắc. Một khi có phát hiện liền lập tức phát tín hiệu. Giang Tử Văn gật đầu. Hai người không lo được ăn điểm tâm. Phiêu thân ly khai khách sạn. Một nam một bắc phân biệt đuổi tới. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.